Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 3183, đương kim côn lôn người thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Đi vào thiên ma sơn, dưới chân là thần thổ màu đen, mọc đầy tơ máu dây leo, trong không khí ma văn thỉnh thoảng hiện lên. Trong ma khí nồng hậu dày đặc, phát ra dị hưởng, có ma hóa sinh mệnh cường đại ẩn hiện. Nhưng, bọn chúng hiển nhiên cảm nhận được Trương Nhược Trần khí tức, biết được trêu chọc không nổi, nhao nhao rút đi. Đương đại đại thần hiện thân, yêu ma tự nhiên lui tránh. Trên thiên ma sơn, cung điện đổ nát từng tòa, cho thấy ngày xưa nơi đây cường thịnh. Đi vào lưng chừng núi, bỗng dưng, ma khí mãnh liệt, đại lượng ma đạo quy tắc hướng trong ma khí hội tụ, tiếng hổ gầm truyền ra, một cái to bằng gian nhà móng vuốt, bén nhọn mà hung ác từ trong ma khí đánh ra. Trương Nhượng Trần nhìn chăm chú đi qua, trong đồng tử phù quang lấp lóe. Lít nha lít nhít phù lục từ trong mắt bay ra ngoài, cùng ma chảo đụng vào nhau. Ầm ầm. Ma chảo bị phù lục xé rách, sụp đổ ra. Một tiếng kêu kinh ngạc, ở trong thiên ma sơn vang lên. Tiếp theo, nồng hậu dày đặc ma khí, ngưng hóa thành một tôn cao tới hơn 100 mét ma thần, khuôn mặt dữ tợn, người mặc áo giáp, tóc tai bù xù, cầm trong tay một thanh huyết phủ, bày ra trên thiên ma huyết phủ đồ tư thế. Huyết phủ rơi xuống, toàn bộ đông vực ma khí phảng phất tại trong nháy mắt, đều tràn vào trong cơ thể nó. Trương Nhượng Trần bình tĩnh tự nhiên, hai tay hơi nâng, 18 tòa không gian thần trận hiện ra, một trận liên tiếp một trận, cùng bổ xuống huyết phủ đụng vào nhau. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thiên địa rúng động. Huyết phủ phát ra huyết quang, cùng âm dương thập bát cục phát ra huyền quang, đem thế giới chia hai loại sắc thái, từng đạo năng lượng gợn sóng, ở giữa không trung lan tràn ra ngoài. Huyết phủ thu hồi, ma thần tiêu tán thành từng sợi ma khí. Si hình thiên chân thân, xuất hiện đến Trương Nhược Trần trước mặt, một đôi to như chuông đồng con mắt, cẩn thận xem kỹ hắn, khó có thể tin nói. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, tiểu tử ngươi mới tu luyện bao lâu, tinh thần lực thế mà đã đạt tới cấp 80, so lão tử còn mạnh hơn. Ngươi đến cùng phải hay không thật Trương Nhược Trần? Si hình thiên làm sao có thể phân rõ không ra Trương Nhược Trần thật giả? Hỏi một chút này, thuần túy là không muốn tiếp nhận sự thật để hắn khó chịu này. Trương Nhượng Trần hai cái chân bị huyết phủ một kích đánh cho chìm vào lòng đất, không có đến đầu gối, co cẳng đi ra, mới nói. Cùng hình thiên đại thần còn kém xa lắm đâu. Làm sao, đại thần còn không có đem thiên ma sơn thu lấy. Chỉ là một tòa thiên ma sơn, nào có thu lấy không được. Si hình thiên lời nói xoay chuyển, nói. Bất quá, ở trong thiên ma sơn, bản tọa phát hiện bất động minh vương đại tôn lưu lại một đạo phong cấm lực lượng, cần tốn hao không ít thời gian, mới có thể luyện hóa. Trương Nhượng Trần mặt lộ dị sắc, nói, đại tôn vì sao phong cấm thiên ma sơn? Theo ta được biết, thiên ma tông hủy diệt tại vô tận quá khứ xa xôi, khi đó đại tôn chưa xuất thế. Có lẽ cùng U Minh địa lao tầng thứ 18 ngục có quan hệ. Năm đó chuyện phát sinh, đã qua vượt qua 10 cái nguyên hội, bản tọa cũng chỉ là hơi có nghe thấy. Si hình thiên không tiếp tục đem Trương Nhượng Trần xem như một tên tiểu bối đối đãi, bất kỳ cái gì bí ẩn cũng có thể nói thẳng. Lấy Trương Nhược Trần thực lực hôm nay, đủ để cùng hắn bình khởi bình tọa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần từng nghe Long Chủ nói qua, U Minh địa lao tầng thứ 18 ngục tựa hồ giam giữ lấy cái gì khó lường tồn tại, năm đó Thượng Thanh chính là muốn mở ra nơi đó, mới bị Bích Lạc Tử chém giết. Si Hình Thiên nói, Côn Lôn giới chính là vạn cổ bất diệt đại thế giới, có thật nhiều cấm kỵ chi bí, tiểu tử ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, chớ có ỷ vào tu vi có thành tựu, liền không biết trời cao đất rộng. Đang khi nói chuyện, Si Hình Thiên mang Trương Nhược Trần đi vào Thiên Ma Sơn đỉnh núi cự thạch trận. Mấy trăm khối cự thạch, mỗi một khối đều cao tới ngàn mét, như đá ngọn núi. Cự thạch trận trung tâm, là một đạo dài chừng 10 trượng ấn phù. Ấn phù phát ra khí tức, hoàn toàn chính xác thuộc về bất động minh vương đại tôn, cổ lão mà nặng nề. Nhưng, nhiều năm qua đi, ấn phù đường vân trở nên cực kỳ nhạt, trong đó không ít địa phương trở nên mơ hồ, giống như là đều muốn hoàn toàn biến mất. Mặc dù như thế, lấy Si Hình Thiên tu vi, vẫn như cũ khó mà luyện hóa, cần tiêu tốn rất nhiều thời gian từ từ thôi diệt. Trương Nhượng Trần ngồi xổm người xuống, bàn tay vuốt ve ấn phù biên giới, nói. Phù ấn này không tính quá mạnh, không cách nào cùng trấn áp lão thi quỷ lực lượng so sánh, xem ra, đại tôn năm đó chỉ là muốn đem thiên ma sơn giấu vào lòng đất, không khiến người ta tìm tới mà thôi. Si Hình Thiên gật đầu, nói. Chỉ giao cho bản tọa đưa tin, nói huyền nhất lúc nào cũng có thể xâm nhập Côn Lôn giới đại khai sát giới. Người hắn muốn giết, là ta cùng chỉ giao. Đương nhiên, cũng có khả năng bao quát ngươi. Trương Nhược Trần nói, thật đúng là vô pháp vô thiên. Chủ yếu là bởi vì vô lượng Bắc Trinh, hắn coi như giết chúng ta, cũng không có biết là hắn ra tay. Làm thiên hạ hôm nay người thứ nhất, hắn còn có cái gì không dám làm. Trương Nhược Trần nói, Si Hình Thiên nói, lấy ngươi bây giờ tinh thần lực, chỉ cần nghiên cứu triệt để đảo chủ lưu lại trận pháp, lấy Côn Lôn giới làm căn cơ, đối phó một cái huyền nhất không khó lắm a. Trương Nhược Trần còn không có đi Trung ương Hoàng Thành, không biết Thái Sư Phụ lưu lại hộ giới đại trận cùng hộ thành thần trận rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng, một vị trận pháp Thái Thượng lưu lại thủ đoạn, làm sao yếu đến rồi. Lấy hắn hiện tại tinh thần lực, không nói hoàn toàn khống chế trận pháp chi lực, có thể nắm giữ một hai thành, cũng đủ làm cho huyền nhất có đến mà không có về. Giống nhau trận pháp, hiển nhiên người tinh thần lực càng cao, bạo phát đi ra uy lực mới càng mạnh. Trương Nhược Trần nói, như huyền nhất là tiền bối ngươi, vãn bối tự nhiên là có nắm chắc, để hắn có đến mà không có về. Nhưng, huyền nhất là huyền nhất a, hắn sẽ chính diện cùng trận pháp đối kháng sao? Đại thần chớ có tức giận, chỉ là muốn nói, ngươi so huyền nhất càng quang minh lỗi lạc. Si Hình Thiên sắc mặt hơi nguội, nói, sự lo lắng của ngươi, không phải không có lý. Côn Lôn giới hộ giới đại trận cố nhiên cường đại, nhưng Côn Lôn giới quá lớn, trừ phi đem trận pháp hoàn toàn mở ra, bảo vệ mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Nhưng, làm như vậy, đối với Côn Lôn giới thần mạch là cực lớn tiêu hao. Trương Nhược Trần nói, ta lo lắng không phải trận pháp sẽ cẩn thận mấy cũng có sơ sót, mà là lòng người. Côn Lôn giới tu sĩ, không có khả năng vĩnh viễn không đi ra. Tu sĩ bên ngoài, cũng không có khả năng vĩnh viễn không đến Côn Lôn giới. Si Hình Thiên nói, muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, chỉ có thể chém phản đồ kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi không phải quỷ kế đa đoan sao, sao không ngẫm lại, như thế nào đem hắn dẫn tới Côn Lôn giới, nhất cử giết chi. Tiền bối là chăm chú. Trương Nhược Trần nói, Si Hình Thiên trong mắt tràn đầy sát mang, nói. Chém huyền nhất, bản tọa nguyện người đầu tiên xuất thủ. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói. Chưa từng có đem cường địch dẫn tới chính mình đại thế giới mưu kế, coi như chu sát cường địch, nhưng, đến có bao nhiêu bản giới sinh linh sẽ cùng theo chôn cùng đâu. Lại nói, huyền nhất tâm trí cỡ nào cao minh, sao lại dễ dàng như vậy chúng kế. Si Hình Thiên nói, vậy liền chỉ có đệ nhị sách, bản tọa đi hải thạch tinh ổ, tìm về hoa ảnh khinh thiền. Hợp hai người chúng ta chi lực đủ để chống lại huyền nhất, khiến cho hắn không cách nào lại không kiêng nể gì cả. Ta cũng là ý nghĩ này. Trương Nhược Trần ngón tay tại hư không viết xuống từng cái văn tự rơi xuống, ngưng tụ thành một phong thư. Hắn đem tin đưa cho Si Hình Thiên, nói. Tiền bối một mình tiến về hải thạch tinh ổ, quá nguy hiểm, có thể mang theo phong thư này, đi tinh hoàn thiên tìm hư vấn chi, để hư tiền bối cùng ngươi đồng hành. Ngay cả thiên cốt nữ đế nhân vật như vậy, tiến vào hải thạch tinh ổ đều một đi không trở lại, Trương Nhược Trần thật sự là không yên lòng Si Hình Thiên một mình tiến về. Hư vấn chi làm tinh thiên nhai nhai chủ đệ tử, đối với hải thạch tinh ổ hiển nhiên cực kỳ hiểu rõ. Nhận lấy tin, Si Hình Thiên miệng đầy đáp ứng. Gặp hắn đáp ứng sảng khoái như vậy, Trương Nhược Trần ngược lại có chút không thích ứng, trong lòng sinh ra một tia chần chờ. Nhưng, Si Hình Thiên tính cách ngay thẳng, hẳn không có nhiều như vậy tiểu tâm tư. Mà lại, hắn tốt xấu là vô lượng cảnh phía dưới cường giả tuyệt đỉnh, coi như lại không đáng tin cậy, thiên hạ hôm nay lại có mấy người làm gì được hắn. Mộc Nha đầu tại Cửu Lê Thần Điện phế tích khả năng gặp một chút phiền toái, một mực chưa hề đi ra. Dù sao ngươi bây giờ tu vi mạnh như vậy, Côn Lôn giới mọi việc liền giao cho ngươi. Vứt xuống lời này, Si Hình Thiên không kịp chờ đợi độn bay mà đi, xông ra Côn Lôn giới tầng khí quyển. Trương Nhượng Trần cúi đầu nhìn thoáng qua trong cự thạch trận ấn phù, cảm thán nói. Có thể từ bỏ thu lấy Thiên Ma Sơn, xem ra Hình Thiên Đại Thần cũng là biết được tình thế nặng nhẹ. Đối với trước mắt Côn Lôn giới mà nói, huyền nhất uy hiếp quá lớn. Trương Nhượng Trần không biết là, rời đi Côn Lôn giới không lâu, Si Hình Thiên trực tiếp thẳng hướng Thiên Đường giới tiến đến. Chỉ giao đưa tin cho Si Hình Thiên thời điểm, nói cho hắn, Tây Thiên Phật giới ngũ đại thần tăng tạm thời kiềm chế huyền nhất, lúc ấy, Si Hình Thiên liền muốn lập tức tiến đến Thiên Đường giới, nghĩ cách cứu viện thần ba công chúa. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Biết rõ nguy hiểm, cũng nhất định phải tiến về. Nếu không, như thế nào xứng đáng vấn thiên quân? Nhưng, huyền nhất lúc nào cũng có thể đi vào Côn Lôn giới không thể không có cường giả tọa chấn, cho nên Si Hình Thiên chế trụ chính mình xung động này. Thẳng đến Trương Nhược Trần đến đây, gặp Trương Nhược Trần tinh thần lực cường đại như thế, tăng thêm đảo chủ lưu lại trận pháp, đủ để đối với huyền nhất tạo thành uy hiếp, Si Hình Thiên lúc này mới yên tâm rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ, lấy tìm kiếm hoa ảnh khinh thiền vì lý do thoát thân, hoàn toàn là cảm thấy Trương Nhược Trần làm việc quá cẩn thận, biết được hắn muốn đi thiên đường giới cứu người, khẳng định sẽ ngăn cản. Trương Nhược Trần làm sao có thể không ngăn cản? Si Hình Thiên thoát đi La Tổ Vân Sơn giới, trở lại Côn Lôn giới bí mật, làm sao có thể ẩn tàng được? Chỉ sợ tinh hoàn thiên đánh một trận xong, thiên đình các đại thế lực liền đã đoán ra được. Huyền Nhất cỡ nào âm hiểm xảo trá, sao lại nghĩ không ra Si Hình Thiên sẽ đi thiên đường giới cứu thần ba công chúa. Xâm nhập một tòa chúa tể thế giới cứu người, tuyệt đối so với Huyền Nhất đến Côn Lôn giới giết người, nguy hiểm lớn hơn. Vô Lượng mặc dù Bắc Chinh, nhưng Vô Lượng lưu lại hộ giới thủ đoạn, vẫn như cũ không phải đại thần có thể hoành hành không sợ. Càng là nhìn có thể thừa dịp thời điểm, thường thường càng là nguy hiểm. Trương Nhượng Trần đứng tại Thiên Ma Sơn chi đỉnh, cúi nhìn phía dưới đống đất nhỏ đồng dạng 3.000 dãy núi, trong bất chi bất giác, lại về Thiên Ma Lĩnh, chính mình đã là toàn bộ Côn Lôn giới người mạnh nhất. Chí ít, trước mắt là như vậy. Nhưng tu vi càng mạnh, cũng mang ý nghĩa trên thân trách nhiệm càng là trọng đại, trước mắt Huyền Nhất đại địch này, liền cần hắn đến ứng đối. Đi trước Cửu Lê Thần Điện phế tích, Trương Nhượng Trần lo lắng Mộc Linh Hy an nguy, chỉ có thể tạm thời đè xuống tiến về tổ địa tìm kiếm bất động minh vương quyền ý nghĩ. Mới vừa tiến vào man hoang bí cảnh, liền trông thấy, chân trời xuất hiện dày đặc điểm đen. Điểm đen dần dần bay gần, phát ra cao vút tiếng kêu, là thành quần kết đội phi cầm, từng cái thể tích như núi nhỏ, hung lệ như yêu ma, đào vong đồng dạng, hướng đông vực mà đi. Đại địa lắc lư, man thú ở trong rừng chạy vội. Cầu donate converter.tt, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng, cách chương.